Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, lại bị mất mặt. Lúc này, sắc trời thì đã tối. Nhâm Nhất cũng không biết mình biến mất bao lâu. Chính chủ trừ làm như thế nào cùng sư phó Ngô Thế Huân giải thích lúc. Chỉ nghe Tiểu Mai vẻ mặt kinh hỉ nhảy bật lên. Kinh hô thành tiếng: Nhâm đại ca, người những ngày qua chạy đi đâu à? Chúng ta cũng nghĩ đến ngươi bị dã lang kéo đi ăn. Này Thái Nhất Tông dù sao bốn bề toàn núi, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được quỷ khóc lang hào thanh âm. Nhất là buổi tối, đặc biệt khiếp người. Nàng và con rể đi tới cái nhà này rất nhiều ngày, vẫn là không có thói quen, thường xuyên bị dọa đến giật mình tỉnh lại. Chủ yếu là nơi này quá vắng vẻ, cách sau núi có chút gần. Muốn không phải là bởi vì có Ngũ Đại Tam Thô Ngô Thế Huân trấn giữ, hai người bọn họ một buổi tối cũng không đợi được. Mấy ngày nay, này họ mặc dù Ngô Ngôn hành cử chỉ thô lỗ vô trạng, nhưng là đối hai người bọn họ cũng tương đối thủ lễ. Ba người ngược lại cũng sống chung hòa bình, một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Về phần Nhâm Nhất mất tích, Ngô Thế Huân thật cũng không ngồi yên không lý đến. Đem trong tông môn rất nhiều người cũng giải ra tìm. Những người đó cưỡng bức hắn quyền uy, cho dù bất mãn hay là đi tìm, về phần là thực sự tìm, tốt hơn theo ý đi bộ một vòng chuyện qua loa lấy lệ, vậy cũng chỉ có trời mới biết rồi. Bây giờ thấy Nhâm Nhất an toàn trở lại, Tiểu Mai tự là cao hứng không dứt. Con rể đứng ở phía sau cũng là nở nụ cười đối Nhâm Nhất nói: Không biết Nhâm đại ca đi nơi nào, có thể có chút không ổn thỏa địa phương. Nhâm Nhất sờ một cái sau ót, bị người nhiệt tình như vậy đầy quan tâm, hay lại là bình sinh lần đầu tiên. Bất quá, thật muốn nói gì, hay lại là không nói rõ ràng. Hắn dứt khoát qua loa biên cái lý do: Tạm được, đà tạ nhị vị cô nương quan ái. Ha ha ha, thực ra ta chuyện gì cũng không có, chính là không cẩn thận lạc đường, tìm rất lâu mới đi về tới. Tiểu Mai cùng con rể ngược lại là không nói gì. Lại nghe hưu một tiếng. Ngay sau đó là đặc biệt thanh thúy ba âm thanh. Cùng với Nhâm Nhất ngao ô tiếng kêu đau. Này liên tiếp dưới thanh âm đến. Liền thấy Nhâm Nhất giống như là đang diễn trò như thế. Chợt đem vênh mặt lên. Chợt há mồm kêu thảm thiết. Nhìn liền náo nhiệt. Đem hai cái tiểu cô nương chọc cho ha ha ha cười không dứt. Nhâm Nhất sờ mình bị đánh đau mặt, nhìn thêm chút nữa trên đất xương gà, biết cái tiện nghi này sư phó để ý chính mình, có chút thấp thỏm không an phận tiến lên. Sư phó, ta, phi, Ngô Thế Huân phun nhổ ra trong miệng mảnh xương vụn, nghiến răng xèn xoẹt nói. Xú tiểu tử, người thật là có năng lực chịu a. Trong tông môn tổng cộng cũng chỉ có mấy cái đại đạo, người còn có thể lạc đường. Người sao không mê đến bầu trời đây? Thái Nhất Tông Sơn môn bố trí vô cùng đơn giản. Chính là xây dọc theo núi. Giống như một ruộng hình nấc thang như thế. Một tầng, phía dưới tầng thứ nhất là tối tân nhập môn đệ tử đợi. Bọn họ trong ngày thường, ngoại trừ luyện công, còn phải nhận lãnh rất nhiều chức trách. Tỉ như trị an tuần tra, chọn mua hàng hóa, nhà xây tu sửa. Thậm chí là đi xứ đủ loại đơn giản vận chuyển nhiệm vụ. Dù sao, lớn như vậy môn phái, cần phải tiêu hao số lớn vật liệu, mà những thứ này đều là cần tiền tới chống đỡ. Có nhiều đệ tử như vậy cung kỳ sử hoán, để cho bọn họ đúc luyện đồng thời. Vì môn phái phát triển làm cống hiến, tất nhiên nên cống hiến chính mình một phần lực lượng. Môn phái không dưỡng người rảnh rỗi, phế nhân. Tất cả mọi người đều phải làm nhiệm vụ. Nói tóm lại, bọn họ gần giống như là đệ tử, cũng giống là tạp dịch. Đến coi như là như vậy chèn ép, cũng là những người này vui vẻ tham dự. Bọn họ vốn là nghèo khổ nhân gia gia sinh con. Ở trong tông môn, có thể ăn cơm no đồng thời, còn có thể cung cấp phương pháp kiếm tiền. Tự nhiên người người cũng tích cực hưởng ứng, rất sợ mình bị bỏ lỡ. Lúc này một tầng đệ tử là không có có đặc biệt sư phó giáo thụ võ nghệ. Người sở hữu cùng bái một người bình thường đại vũ sư làm sư phó. Bình thời điểm liền làm nhiều chút tối cơ bản huấn luyện. chỉ có trải qua lôi đài trận đấu chiến thắng nhân, mới có tư cách tiến vào đệ nhị tầng. Ở chỗ này bọn họ sẽ bị phân phối đến bất đồng sư phó môn hạ. Tiến hành dài đến 3 năm khổ luyện. Trong thời gian này bọn họ có thể tâm vô bằng vụ không hề làm gì. Do môn phái cấp dưỡng. Nhưng là, xuất sư khảo hạch không quá quan đệ tử. Đem sẽ bị trục xuất xuống núi. Đi đến thái nhất tông môn hạ trực thuộc trong thương hội. Làm cả đời côn đồ. Lại như vậy côn đồ yêu cầu làm không 3 năm dùng để còn thái nhất tông bồi dưỡng ân tình. Nếu như có nhân không muốn. Tư đào, một khi bị bắt được, cũng sẽ bị đánh gãy gân tay gân chân biến thành tàn phế. Đi đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Chỉ bất quá, người như vậy vẫn tương đối hiếm thấy. Dù sao, chịu đựng qua 3 năm sau, trên căn bản cũng có thể thăng cấp đến một cái tiểu quản chuyện địa vị. Cho bổng lộc cũng nhiều vô cùng, là bên ngoài gấp 3. Cho nên, rất nhiều người đều rất vui vẻ an bài như vậy. Về phần những thứ kia thông qua khảo hạch đệ tử, liền có thể đi vào tầng thứ 3. Cấp bậc này bọn họ, có thể nói là một cái môn phái tinh anh. Không dễ dàng điều động. Trong tông môn thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn phân phát một ít phúc lợi. Tỉ như đan dược, vũ khí, người làm vân vân. Mà bọn họ muốn làm là, làm tông môn có nhiệm vụ khẩn cấp thời điểm. Bất kể đang làm gì, cho dù là đêm động phòng hoa trúc. Cũng hoặc là cha mẹ chết lập gia đình, cũng không thể có một chút trì hoãn. Lập tức vì tông môn dâng hiến chính mình hết thảy, bao gồm sinh mệnh, có thể nói, bọn họ là toàn bộ trong tông môn quá tối thể diện. Kỳ thực thảm nhất một nhóm người, nhưng không ai dám nói một chữ, không. Nhân vì tất cả người đang bước vào tầng thứ 3 cửa vào lúc, liền bị nhân bất chi bất giác xuống một loại phệ tâm tán. Loại này dược hội để cho người ta mất đi ngôn ngữ chức năng biến thành người câm. Kinh khủng nhất là, tâm còn sẽ từ từ thối giữa biến thành màu đen. Thậm chí hoại tử, quá trình của nó sẽ cho người phiên giang đảo hải khó chịu. Mỗi tháng đều phải đúng giờ dùng giải dược mới có thể sống tạm. Nếu như có nhân, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Như vậy, toàn bộ nhận biết người này đệ tử, cũng sẽ phải chịu liên lụy. Cùng xử lý, nhân cũng muốn cẩu hoạt vu thế. Không nghĩ cứ như vậy không giải thích được chết đi. Cho nên rất nhiều người đón nhận an bài như vậy. Với nhau lẫn nhau giám sát. Chỉ sợ có người sẽ liên lụy chính mình. Bỏ ra cái này tai họa ngầm. Bọn họ sinh hoạt đều là cực độ xa mỹ thối giữa. Để cho không người biết chuyện không ngừng hâm mộ. Đệ tứ tầng, cũng chính là tầng cao nhất. Là mấy cái trưởng lão và trưởng môn nhân chỗ ở. Nhâm nhất cũng chính là bái Ngô Thế Huân vi sư, mới có tư cách ở tại nơi này trong tầng 1. Có thể nói, thái nhất tông đường rất rõ ràng sáng tỏ, coi như là 3 tuổi hài tử tới, cũng sẽ không lạc đường. Bây giờ nhâm nhất lại chạy tới nói với Ngô Thế Huân. Hắn chỉ là bởi vì lạc đường, cho nên mới không tìm được trở lại đường. Dĩ nhiên là bị mất mặt, đối mặt Ngô Thế Huân kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Nhâm nhất sờ một cái lỗ mũi mình, nhâm nhiên giữ vững giải thích nói. Sư phó, ta thật lạc đường, ngày đó ta trong thoáng chốc thấy có một mặc quần áo đỏ phục người. Ở chúng ta sân sau núi qua lại quá, ta chính là hiếu kỳ, liền đi theo. Kết quả, nhân không đuổi kịp, đem mình cho truy tìm. Cho người lão nhớ, ta thật thật xin lỗi, ta cũng không muốn, nhâm nhất nói cái này. Có thể là không phải nói bậy nói bạ. Hắn thật có thấy qua 2 lần. Chỉ bất quá, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh. Hoàng nhất hạ, đã không thấy tăm hơi. Hắn coi như là muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Con rể thấy bên trên dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.